Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, một bộ thi thể. Đầu nhi, đây là Liệt Dương bang Lưu Môn chủ đệ tử, Bạch Tử Nhạc Bạch Thiếu Hiệp, nghe nói bây giờ hoàn thành bọn hắn trong bang kiệt xuất đệ tử. Có hắn ra mặt, chúng ta lần này xuất hành, hẳn là liền sẽ không gặp được vấn đề gì. Thường lão nhị rất nhanh liền đến một cái tráng hán. Trước mặt, cung kính nói, Đoạn Đao Hiệp Bạch Tử Nhạc, ta nghe qua danh hào của ngươi, bây giờ gặp một lần, quả nhiên phong thái hơn người. Kia tráng hán cười lớn một tiếng, vội vàng đi tới nói, khách khí, không biết xưng hô như thế nào, nhìn thấy cái này tráng hán nháy mắt. Bạch Tử Nhạc con ngươi co rụt lại. Rất nhanh liền chấn định xuống tới, bất động thanh sắc hỏi, người này, hắn gặp qua, nói tỉ mỉ, cùng hắn còn có một điểm gút mắc, lúc trước hắn chỗ tu luyện ngũ đoạn kim thân, tuy là được từ Lưu Lão Lục, nhưng kỳ thật chính là người này đồ vật, thủy phỉ đầu lĩnh, thủy trung tiên hắn chẳng thể nghĩ tới, mình vậy mà lại cùng đối phương đứng tại trên cùng một con thuyền. Hơn nữa nhìn tình huống, là muốn giúp đối phương ép hàng cái gì thời điểm, thủy phỉ nhóm cũng bắt đầu làm đứng đắn mua bán bỗng nhiên. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến phía trước đoạn thời gian, ngoài ý muốn nhìn thấy Thủy Trung Tiên cùng Ngũ Thông đạo trưởng đệ tử Trương Ngọc Xương bí mật. Chắp đầu sự tình, đừng nói là, cái này dưới bông mặt đồ vật, chính là Trương Ngọc Xương cái kia cái gọi là sư thúc cần thiết chi vật. Bản họ Chu, trong nhà xếp hạng thứ ba, ngươi có thể xưng hô ta là Chu lão ba. Thủy Trung Tiên vừa cười vừa nói, nhẹ gật đầu. Bạch Tử Nhạc không nói nữa. Cho tới bây giờ, hắn đã triệt để xác nhận mình đã đặt mình vào phỉ ổ. Bất quá, đến cùng muốn hay không động thủ, nhưng vẫn là có chút do dự. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định án binh bất động. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn phức tạp, mặc kệ cái này Thủy Trung Tiên muốn làm gì, chỉ cần không trêu chọc đến trên đầu mình, hắn đều không muốn đi để ý tới. Bạch Thiếu Hiệp, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta liền lên đường đi, Thủy Trung Tiên Chu Lão Tam vẫn nói. Lên đường đi, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, sau đó bên tai liền lập tức liền truyền đến một chút thủy phì. Nhổ neo, lái thuyền tiếng chào hỏi, chỉ chốc lát sau, thương thuyền liền cách bờ mà đi, tốc độ dần dần tăng tốc, tựa như giống như cá bơi, tại trong cỏ lau ghé qua, 10 phút sau, thương thuyền liền đã xuất hiện ở trên mặt sông, đến cái này thời điểm, dần dần đã có thể nhìn thấy một chút thuyền tại trên mặt sông đi thuyền, có đánh cá thuyền đánh cá, có vận hàng thương thuyền. Cũng tương tự có độ người sang sông thuyền nhỏ, Bạch Tử Nhạc bọn người chỗ thương thuyền, chuyển vào trong đó, cũng tịnh không đáng chú ý. Có thuyền dựa đi tới, quả nhiên là Liệt Dương bang thủy vụ đường tuần tra thuyền. Bạch Thiếu Hiệp, tiếp xuống tới phải nhờ vào ngươi. Bỗng nhiên, Thủy Trung Tiên mở miệng nói ra, ta tự nhiên biết nên làm như thế nào. Bạch Tử Nhạc nhẹ nói, rất nhanh. Kia tuần tra thuyền liền dựa vào tới gần tới, nguyên lai có Bạch sư đệ tại, vậy cái này thuyền cũng không cần tra xét. Bạch sư đệ chiến thắng kia Lý Ứng như một trận chiến ta cũng là nhìn, coi là thật đề khí. Bạch Tử Nhạc vốn là đứng ở đầu thuyền, Liệt Dương bang tuần tra thuyền tới về sau, phía trên người rất nhanh liền nhìn đến một thân trong bang nội môn đệ tử thường phục Bạch Tử Nhạc. Trong đó một người thấy thế vội vàng mở miệng nói ra. Bọn hắn đều biết, Bạch Tử Nhạc đã thu được trong môn kiệt xuất đệ tử thân phận. Tương lai chú định tiền đồ rộng lớn, nhất phi trùng thiên, tự nhiên nguyện ý cùng hắn nhờ vả chút quan hệ. Huống hồ, bản này chính là thuận tay mà làm sự tình. Có thể rơi một cái ân tình, vậy liền không thể tốt hơn. Chu sư huynh khách khí. Lần sau có thời gian, ta mời các ngươi uống rượu. Bạch Tử Nhạc đối với người này cũng có chút ấn tượng. Bất quá chỉ biết hắn họ Chu, cụ thể tên là gì, coi như nhớ không rõ. Vậy chúng ta đều nhớ kỹ đâu, cũng đừng gặp mặt coi như không nhận ra. Vị kia Chu sư huynh nghe được Bạch Tử Nhạc gọi ra hắn họ, trong lòng cũng là cao hứng, bận bịu cười lớn nói, vậy khẳng định sẽ không. Bạch Tử Nhạc liền nói, tốt, liền không chậm trễ sư đệ thời gian, chúng ta đi. Chu sư huynh lớn tiếng chào hỏi một tiếng, bọn hắn ngồi tuần tra thuyền lập tức liền nhộn nhạo ra, rất nhanh liền hướng về mặt khác một đầu thương thuyền mà đi. Vẫn là Bạch thiếu hiệp mặt đầu rộng, muốn chỉ là chúng ta, khẳng định sẽ bị bọn hắn gõ lên một bút. Thủy Trung Tiên một mặt lấy lòng nói, Bạch Tử Nhạc quét mắt cái khác thủy phỉ, gặp bọn họ đều là một bộ khẩn trương qua đi buông lỏng bộ dáng. Trong lòng biết nếu như không phải mới vừa hắn ra mặt, những người này tất nhiên sẽ động thủ. Đối với kia dưới bông đồ vật, trong lòng cũng có càng nhiều suy đoán, trong miệng lại nói ra, chỉ là sư huynh nể tình mà thôi. Tiếp xuống tới, thương thuyền lần nữa, ở giữa ngược lại là lại đụng đến một đống tuần tra thuyền. Đồng dạng là Bạch Tử Nhạc ra mặt, đối phương rất nhanh liền nể tình bỏ qua thông hành. Như thế, hơn một giờ quá khứ, thương thuyền thời gian dần qua hướng ven bờ một chỗ đất cát tới gần. Tới rồi sao? Bạch Tử Nhạc nhìn về phía Thủy Trung Tiên. Trương Tiên Sư, ra đi, chúng ta đến. Thủy Trung Tiên không có trả lời, mà là la lớn, vừa dứt lời, liền gặp đất cát phía sau. Một chút trong bụi cỏ, thoát ra từng cái thân hình mạnh mẽ thân ảnh. Cùng lúc đó, Trương Ngọc Sương kia có chút to mọng thân thể, cũng từ sau bên cạnh hiển lộ ra. Đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ sao? Trương Ngọc Sương xa xa hô. Đương nhiên, 150 mũi tên, 100 chi chiến cung, lại tăng thêm 1 vạn chi trường tiễn, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Thủy Trung Tiên vội vàng cao giọng nói, tại hắn nói chuyện thời điểm, dưới tay hắn người cũng lập tức bắt đầu hành động, đem trên thuyền kia từng túi bông bỏ qua, lộ ra bên trong từng cái hòm gỗ. Bành bành bành, hòm gỗ cấp tốc bị mở ra, từng chuôi tên nỏ, chiến cung, từng cây trường tiễn đều hiển lộ ra. Những này chiến cung, tên nỏ, từng cái chế tác tinh lương, từ đuôi tên, khom lưng chờ địa phương, còn có từng cái chế tác cấp, thực sự quân đội chi vật. Dù là Bạch Tử Nhạc đã sớm biết những này đồ vật tất nhiên là quản chế vật phẩm, nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy những này chiến cung nỏ tiễn thời điểm, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Quân giới so sánh muối lậu, cái này trộm vận quân giới mới là quan phủ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, một khi bắt đến liền tất nhiên muốn nghiêm khắc đả kích, ở vào cực hình trọng tội a. Hắn coi là thật không nghĩ tới bọn hắn vận chuyển đúng là bực này vật. Nói như vậy, thân phận của những người này cũng liền vô cùng sống động. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền nhìn về phía đi theo Trương Ngọc Sương bên người những cái kia tinh lớn mạnh hán. Quỷ đầu trại bọn hắn chỉ có thể là quỷ đầu trại người, bởi vì chỉ có bọn hắn cần, chỉ có bọn hắn có can đảm mua bán quân giới đến ứng đối sắp đến Lý Huân chủ Bạc Tiểu Phỉ hành động. Mà lại, càng làm cho Bạch Tử Nhạc cảm giác được có chút kinh dị chính là, hắn thế nhưng là biết, trên thực tế quỷ đầu trại sớm tại nửa tháng trước, thậm chí càng lâu trước đó, thật giống như đoán trước đến điểm này, sớm để Thủy Trung Tiên tiến hành chuẩn bị, trộm vận nhóm này quân giới. Còn có kia Hầu Lâm Khôn, nghĩ đến đối phương tại lần này hành động bên trong vai trò nhân vật, Bạch Tử Nhạc ánh mắt không khỏi híp nhíu lại, trong lòng tại trong chốc lát liền hiện ra một tia sát cơ. Đối phương cử động lần này coi là thật đưa hắn tại cực hạn trong nguy hiểm. Tốt, Thủy Trung Tiên quả nhiên là một cái người đáng tin. Trương Ngọc Sương thân hình nhảy lên, To Mọng thân thể trực tiếp nhảy qua hơn 10 mét khoảng cách, nhảy vào trên thương thuyền, nhìn đến bên trong đồ vật, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói ra, toàn bộ lên thuyền, đem đồ vật dọn đi, chờ một chút, còn lại bạc đâu? Thủy Trung Tiên lại là lớn tiếng hỏi. Lời vừa nói ra, thủ hạ của hắn cũng toàn bộ nắm chặt vũ khí, một bộ khẩn trương bộ dáng. Có ít người càng là thật nhanh cầm lấy tên nỏ, chen vào trường tiễn, tùy thời có thể phát xạ mà ra. Đồ vật chúng ta tự nhiên là mang đến. Thấy thế Trương Ngọc Dương tiếu dung không thay đổi. Phía dưới rất nhanh liền có một người dẫn theo một dương lớn đồ vật. Thật nhanh nhảy lên thuyền, mở ra cái dương, tại ánh mặt trời chiếu xuống, một mảnh kim hoàng ngay tại trước mặt mọi người hiện ra. Đây là còn lại 500 lượng hoàng kim. Trương Ngọc Dương nhìn xem Thủy Trung Tiên, cười nói ra, Thủy Trung Tiên ngươi coi như có chút quá cẩn thận. Chúng ta đã ngay cả trước đó 500 lượng hoàng kim tiền đặt cọc đều cho ngươi. Như thế nào lại tham ô cái này còn lại chỉ là 500 lượng, ha ha. Trương Tiên Sư nói đúng, chỉ bất quá ta Thủy Trung Tiên liếm máu trên lưỡi đao đã quen. Nếu như không có cái này một phần nhỏ tâm, đã sớm trầm thi trong nước, biến thành cá phân, cẩn thận luôn luôn không sai. Thủy Trung Tiên cũng không xấu hổ. Cười ha ha một tiếng, trực tiếp nhận lấy kia chứa 500 lượng hoàng kim cái dương. Nói, đồ vật cho bọn hắn, tiếp xuống tới tự có hơn 10 vị quỷ đầu chạy người. Phi tốc nhảy lên thương thuyền, một người một cái, thậm chí hai cái hòm gỗ, nâng lên liền đi, nhanh chóng nhảy xuống thuyền. Bọn hắn vốn là người luyện võ, khí lực rất lớn. Liền xem như tràn đầy trường tiễn hòm gỗ, cũng nhiều lắm là 100-200 cân, căn bản tính không được cái gì. Bước đi như bay ở giữa, một đoàn người rất nhanh liền hướng về nơi xa núi rừng mà đi. Nơi đó, giống như chính là quỷ đầu trại chỗ phương hướng. Đúng rồi, không biết bên người vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào, mắt thấy giao dịch thuận lợi tiến. Hành. Trương Ngọc Dương giống như là lúc này mới chú ý đến một bên Bạch Tử Nhạc. Hỏi, ha ha, Trương Tiên Sư còn không biết đi. Cái này một vị, thế nhưng là Thanh Hà Trấn bên trong. Liệt Dương bang môn chủ Lưu Đông đồ đệ. Bên ngoài nhưng có lấy đoạn đao hiệp Mỹ xưng Bạch Tử Nhạc Bạch Thiếu Hiệp. Thu đến bạc, Thủy Trung Tiên tâm tình dường như cực kỳ tốt. Cười lớn mở miệng nói ra. Đoạn đao hiệp Bạch Tử Nhạc ngược lại là thật có điểm thất kính. Trương Ngọc Dương trên mặt là có chút động dung bộ dáng. Nói, Trương Sư Huynh cũng là quý nhân hay quên sự tình. 3 năm trước đây, chúng ta cũng đã gặp qua một mặt. Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình thản trả lời. Có đúng không nói như vậy? Ngược lại là có một chút ấn tượng. Chỉ bất quá Bạch Thiếu Hiệp bộ dáng đại biến. Không nhận ra cũng là bình thường. Trương Ngọc Dương trên mặt cười một tiếng. Tiếp tục mở miệng nói ra. Ngược lại là gần nhất. Sư huynh ta có một kiện đồ vật tại Thanh Hà Trấn bên trong mất đi. Bạch sư đệ thân là Thanh Hà Trấn đệ nhất đại bang. Liệt Dương bang môn chủ đệ tử. Chắc hẳn lực hiệu triệu to lớn. So với quan phủ đều càng hơn một bậc. Không biết có thể hay không vì ta tìm trở về. Lại có chuyện như vậy, không biết sư huynh rớt là cái gì đồ vật. Sư đệ ta không dám tự so quan phủ, nhưng đủ khả năng phía dưới tự nhiên sẽ hỗ trợ. Bạch Tử Nhạc cũng là vội vàng mở miệng nói ra. Cái này một phúc huynh thân đệ nóng bộ dáng, ngược lại để một bên Thủy Trung Tiên có chút mơ hồ. Một cỗ thi thể, một bộ theo ta hơn 10 năm, phí sức ta vô số tâm huyết, đầu nhập to lớn tài vụ, thậm chí vì thế đều hoang phế tu vi tiến độ thi thể. Không biết sư đệ, nhưng có ấn tượng, Trương Ngọc Dương trên mặt, vẫn là một bộ thân mật bộ dáng. Thế nhưng là thanh âm, nhưng dần dần có chút trầm thấp, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,